Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 116, chuẩn bị ổn thỏa. 400 người, không sai biệt lắm đủ, chúng ta có thể ra 100 người, đến lúc đó xem tình huống đi, người quá ít, chỉ có thể đánh tan, toàn bộ diệt cũng không cần nghĩ, Lôi Nặc lắc đầu nói đạo. Nếu như Lưu Vân có 1.000 người, giết chết Thanh Lang cũng không có vấn đề. Hoang mạc rất lớn, đánh không lại có thể chạy. Kỵ trên chiến mã, chạy tứ phía, người thiếu căn bản không pháp truy, cũng chưa chắc có thể đuổi lên. Người đang chạy trối chết thời điểm, bạo phát ra tiềm lực là phi thường kinh người. Lôi sư, ngài muốn đánh tan 6.000 Thanh Lang. Lam Vân Khê xem Lôi Nặc nhãn thần đều không đúng, coi như ngài là bí sư, cũng không mang theo như thế thổi nghiêu bước, bên người ngài có 4 vị tông sư, mang theo ngài chạy trối chết khẳng định không thành vấn đề. Chỉ bằng 4 vị này, như thế nào đi nữa mạnh, cũng không thể có thể đánh tan 6.000 đại quân, ngươi làm Thanh Lang Sa Đạo là heo sao? Có thể trở thành hoang mạc 3 đại sa đạo một trong. Thanh Lang không chỉ có nhân thủ nhiều, vũ giả nhiều, còn có phi thường nghiêm mật hệ thống chỉ huy. Tuy là so với không được trên hoang mạc quân đoàn như vậy quân chính quy, so với thông thường sa đạo mạnh hơn, tông sư ở cá nhân võ lực lên, cái kia tự nhiên là mạnh không có lời nói. Có thể ngài muốn cho tông sư xông trận, coi như ngài là bí sư, bọn họ cũng không làm. Đó là muốn chết. Đại sở sớm làm qua loại này thực nghiệm. Một gã thông thường tông sư, hạng nặng vũ trang, trùng kích 100 người quân chính quy, tỷ số thắng 8/10 lấy lên. Muốn chiến thắng bọn họ, chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng, tốc bạo phát lực, kéo tới cái này 100 người không có thể lực. Tài năng giết sạch bọn họ, giết sạch 100 danh quân chính quy, đại giới chính là mệt gần chết, làm quân đội số lượng vượt lên trước 200 người, tông sư cùng quân đội so sánh thực lực liền thành 1-1. Không phải về số lượng, là thực lực ở trên cân bằng, hai cái bách nhân đội, ở đội đang chỉ huy xuống, nếu như có thể cam đoan sinh lực tập trung. Chỉ huy không có sai lầm, luân lưu ra trận, cầm không được hạ tông sư. Tông sư cũng khó phá quân trận, chỉ có đạt được 500 người thời điểm, quân đội tài năng thắng dễ dàng tông sư. Nếu như cái này số lượng đạt được 1.000 người, tam vị tông sư cũng không phải là đối thủ. Quân đội số lượng càng nhiều, có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh, 500 có thể thắng nhất vị tông sư. 1.000 là có thể thắng tam vị, 2.000 là có thể thắng 10 vị. Đương nhiên, đây là chỉ tông sư không trốn, đần độn liều mạng xông trận tình huống xuống. Hiện thực bên trong, không có ngu như vậy tông sư, đánh không thắng đào tẩu là được. Nơi này có 5 vị tông sư, coi như liều mạng, cũng liền so với 1.000 quân chính quy mạnh chút. Thanh Lang không thể so quân chính quy. Phóng lớn gấp 2.000 người cũng đủ để chiến thắng bọn họ. Những người còn lại, 500 đối với 4.000. Vẫn là toán đi, Lưu Vân chiến binh là tinh nhuệ toàn bộ vũ giả. Nhưng hắn nhóm vẫn là người, không phải địa tiên, lấy 1 đỡ 10. Đó là muốn có điều kiện, chính diện chiến trường tỉ thí thời điểm, người nhiều khẳng định chiếm tiện nghi. Đương nhiên, loại trình độ này chiến đấu cùng quốc gia trong lúc đó, mấy trăm ngàn, trên 1 triệu đại quân quốc chiến bất đồng. Cái kia chủng chiến tranh, nhân số nhiều tới trình độ nhất định, số lượng đã không thể làm thắng bại duy nhất điều kiện. Bất kể nói thế nào, người nhiều chính là chiếm tiện nghi, là đánh tan nhưng thật ra không khó. Có thể giết chết nhiều thiếu, liền khó nói. Tốt, Lưu Vân thủ lĩnh cũng đã gặp. Chuẩn bị phản hồi doanh địa làm chuẩn bị. 3 ngày về sau, toàn lực giết chết Thanh Lang. Lôi Nặc nói đạo, cái này vị Lưu Vân thủ lĩnh, nhìn có điểm trước chàng nữ thành phần trí thức cảm giác. Tiêu chuẩn nữ cường nhân, dáng dấp cũng tạm được, nhìn tuổi trẻ, gần mới phát hiện, chí ít 30 lấy lên, nói nàng 40 tuổi cũng có khả năng, đặt ở trái đất lên, là tốt niên kỷ, ở đại sở, 30 tuổi đã trên lên tới bác gái cấp, kết hôn sớm, hơn 30 tuổi liền đã làm ra ra nãi nãi, lôi nặc vội vã trở về. Là chuẩn bị lại chế tác một nhóm lựu đạn. Hắc hỏa dược hiệu quả rất bình thường, chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Đừng xem máy bay số lượng không nhiều lắm, một cái chỉ có thể chuyên chở 100 đến 200 cân phần lượng. Để ném nhanh a, nếu như khoảng cách gần, khoảng mấy chục mấy trăm dặm địa, máy bay 2 canh giờ là có thể oanh tạc nhất luôn. Hơn 20 khung máy bay một lần là có thể giả trang 1 tấn nửa đến 2 tấn lựu đạn. Nếu như kế hoạch được làm, nhất thiên có thể đi tới đi lui 3 chuyến. Vậy cần 6 tấn lựu đạn. Lôi nặc đoán chừng, dùng chẳng phải nhiều, chỉ cần bị hạ 5 tấn đã đủ. Thậm chí khả năng dùng không được. Vòng thứ nhất đánh nổ hiệu quả tốt nhất. Ấn núng chiết, lý tư thuyết pháp. Đừng xem Thanh Lang là ba đại sa đạo một trong, cùng Lưu Vân so với kém xa, lại là ở hoang mạc cái loại này hình, không có địa đạo nhà an toàn, ngoại trừ chạy trối chết chính là chờ chết, chỉ cần nhất luân oanh tạc, Thanh Lang sa đạo tâm liền tán. Lúc này từ Tống Chiết xuất thủ, chém giết Thanh Lang thủ lĩnh, cũng không cần nhiều, chỉ cần đem mấy vị đại thủ lĩnh giết chết. Thanh Lang không sai biệt lắm liền xong đời. Lôi nặc cũng không bọn họ tự tin như vậy. Hơn 6.000 người a, trên địa cầu một cái tăng mạnh đoàn. Sợ là cũng không nhiều người như vậy. Cẩn thận vì lên, chuẩn bị thêm điểm lo trước khỏi hỏa. Nếu như dùng không được, cũng không có gì. Liền làm huấn luyện, tìm chút bầy dê, đàn trâu, làm cho phi công đem chế ra lựu đạn đều ném xuống. Có muốn hay không chừa chút, việc này nhi lôi nặc còn suy nghĩ, mang theo lựu đạn lên đường, quá nguy hiểm, coi như cùng đoàn xe cách ly, đà xa luôn luôn người đuổi đi, coi như dùng nô lệ, đó là một cái mạng a, huống lựu đạn như thế thứ nguy hiểm, cũng không yên tâm đối với giao cho nô lệ, lưu một bộ phận thành phẩm lựu đạn, là Lý Tư sớm nhất nói ra. Điền Giá cùng Tống Chiết cực lực chống đỡ. Nếu như đường trên phát hiện địch, có thể trước tiên thăng khoảng không tác chiến. Coi như lôi nặc chuẩn bị xong bán thành phẩm, công tượng doanh cũng chí ít cần 1 canh giờ. Tài năng chế tạo ra lựu đạn, quá làm lỡ công phu. Bây giờ thần công điện phi hành đại đội, chỉ cần thiên không tối, cũng không muốn dừng lại. Phía trước lúc huấn luyện, thuần túy là tâm trong phi thiên mộng, cảm giác bay trên trời thật thoải mái, chờ hắn nhóm oanh tạc nhất luân, mới rõ ràng, ném lựu đạn so với đơn thuần phi hành thoải mái nhiều. Khổ luyện phi hành, ném bom kỹ năng, việc này nhi không cần lôi nặc bắt chuyện, tất cả phi công đều muốn chủ động ra luyện, bao quát 4 vị tông sư, đều là nghĩ như vậy, 3 ngày trong chớp mắt. Lôi nặc không có thể chế tạo ra 5 tấn lựu đạn. Hắn đánh giá cao chính mình chế tác năng lực, tuy là sinh lượng có chút không được đủ, 3 tấn nửa lựu đạn, vậy cũng đầy đủ dùng. Thứ 3 sáng sớm lên, lôi nặc rốt cục nhìn thấy Lưu Vân chiến binh bộ đội. Ngựa là do thần công điện cung cấp, trong doanh địa vốn là có chiến mã, số lượng còn không thiếu. 2 đợt oanh tạc về sau, sẽ không sống. Lưu Vân chiến sĩ thoạt nhìn tương đối tinh thần, vũ khí trang bị cũng so với lôi nặc dự tính tốt. Hắn đã gặp đại sở quân chính quy thật nhiều, liền La Nghệ dưới quyền vũ giả tinh khiết vũ giả bộ đội, đều so với không được thượng lưu mây chiến binh. Cái này không chỉ có là trang bị vấn đề, Lưu Vân vũ giả phẩm cấp cao nhiều lắm, đội ngũ trước mặt nhất, xếp thành một hàng, 22 vị cửu phẩm vũ giả, lục phẩm đỉnh phong 7 người, còn sót lại thực lực cũng không yếu. Hoang mạc địa khu sẽ không có thuần túy dùng tài nguyên chất đống vũ giả. Muốn sống phải liều mạng. Chứng kiến chi bộ đội này, Lôi Nặc con mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. Trông mà thèm a. Hắn ở đại sở đã làm lại nhiều lần nhanh 2 năm. Thủ hạ bao nhiêu cửu phẩm vũ giả. Nhưng thật ra tông sư số lượng không thiếu. Cửu phẩm vũ giả đánh nhau năng lực, Lôi Nặc cũng không vừa ý. Thể lực của bọn họ, sức chịu đựng cực kỳ ra sắc, dùng để lái phi cơ tốt nhất, có thể thời gian dài phi hành tác chiến, chỉ cần có thể thấy được, liền có thể một mạch ném lựu đạn. Ở Lôi Nặc xem ra, làm phi công tác dụng, so với đơn thuần cửu phẩm võ giả sức chiến đấu mạnh hơn. Không được quản là dạng gì thế giới, quyền khống chế bầu trời đều là trọng yếu nhất. Người nào nắm giữ thiên không, người nào là có thể thắng được chủ động. Điền Dã nhãn thần vẫn khỏe. Hắn chứng kiến tiên sinh nhãn thần không thích hợp a. Đây là chọn chúng. Lôi sư, ấn cầu của ngài, doanh địa đã dọn dẹp xong, nhà an toàn nhập khẩu toàn bộ phá hỏng, lâm thời dựng động phòng cùng phòng đất, xa chỗ xem không thành vấn đề. Nếu như vào doanh địa, rất dễ dàng nhìn thấu. Lam Vân Khê tiến lên nói đạo. Ừ, chỉ cần xa xem không thành vấn đề là tốt rồi. Hôm nay gần tối, Thanh Lang đại đội nhân mã là có thể đến doanh địa. Ta đoán bọn họ sẽ không suốt đêm tiến công. Đến ngày mai trời sáng thời điểm. Nói tới đây, Lôi Nặc cười cười. Lần này doanh trại tạm thời xa hơn một chút. Khoảng cách Lưu Vân doanh địa 100 dặm. Không dám áp sát quá gần. Thanh Lang đại đội đột kích, thám báo chí ít phóng suất 50 dặm lấy lên. Hắn đổ Lưu Vân danh khí đủ vang rồi. Thanh Lang hội cẩn thận làm việc, không dám suốt đêm tiến công, coi như đổ thua cũng không có gì. Thanh Lang cảnh giác, kết quả chính là đánh nổ hiệu quả kém chút. 5 vị tông sư vượt lên trước 500 danh chiến binh. Cùng với hôm qua đạt tới 50 chiếc bọc thép tên nỏ đoàn xe. 3 cái trung đội máy bay ném bom. Chính diện tác chiến, Lôi Nặc đều không sợ Thanh Lang. Lôi Nặc thành công, Thanh Lang đại đội nhân mã. Đang chảy mây doanh địa 60 dặm Ryan doanh. Phái ra đại lượng thám báo. Hướng Lưu Vân phía doanh địa tiến tới lục soát. Muốn phải lặng lẽ tiêu diệt Lưu Vân thám báo. Làm cho Thanh Lang thủ lĩnh bất ngờ là Lưu Vân cư nhiên không có phóng xuất thám báo. Trước mặt nhất thám báo đã tiếp cận Lưu Vân doanh địa 10 dặm, vẫn như cũ không có phát hiện Lưu Vân người. Rất xa có thể chứng kiến Lưu Vân doanh địa, tựa hồ tất cả bình thường. Tuy là nghe không được tiếng người, lại có thể chứng kiến trong doanh trại khói bếp. Thanh Lang sờ lên cằm, nghi hoặc nhìn mấy vị thủ lĩnh. Thanh Lang tự nhiên không phải tên thật của hắn. Ấn Thanh Lang xa đạo quy củ, ngồi trên Thanh Lang đầu đem ghế gập. Không được quản ngươi nguyên lai tên gì, cũng phải cải danh gọi Thanh Lang. Kim Lang, thật không có phát hiện Lưu Vân thám báo. Không có phát hiện, bốn phương tám hướng đều điều tra. Gần nhất một đội thám báo đến Lưu Vân doanh địa ngoài 10 dặm. Kim Lang nói đạo, vâng chịu Thanh Lang truyền thống. Thanh Lang thủ lĩnh đều không sử dụng tên thật. Đại thủ lĩnh Thanh Lang, nhị thủ lĩnh Kim Lang, tiếp tục hạ hướng đứng hàng. Ngân, Đồng, Thiết, Mộc, nhất cộng 6 vị thủ lĩnh. Thanh Lang thủ lĩnh thượng vị, dựa trên là tự thân vũ lực. Không được suy nghĩ lĩnh quân mới có thể hỏi đề. Có tài năng nhiều người. Không có thực lực sống sót, có nữa tài năng cũng là giả. Cho nên, Thanh Lang hiện nay nhất cộng 6 vị thủ lĩnh, mỗi một vị đều là cửu phẩm đỉnh phong. Nếu là có mới cửu phẩm đỉnh phong xuất hiện, liền xếp ở vị trí thứ 7. Cứ thế mà suy ra, đây là hoang mạc sa đạo quy củ. Hầu như tất cả đại hình sa đạo đoàn đều theo cái này chủng quy củ làm việc nhi. Còn không có cửu phẩm tột cùng sa đạo đoàn, ngươi dám gọi đại hình sa đạo đoàn. không có đầy đủ vũ lực chống đỡ, sẽ không có lực hiệu triệu. Tới hoang mạc phần lớn là sống không nổi thứ liều mạng. Thủ lĩnh không có bản lĩnh liền không đè ép được bọn người kia. Tòng cửu phẩm tột cùng số lượng trên là có thể nhìn ra. Gần 10.000 nhân thanh lang xa đạo đoàn, vẫn còn so sánh không được trên hơn 1.000 người lưu vân. Nhân gia nhưng là nhất vị tông sư, 8 vị cửu phẩm đỉnh phong, ngoại trừ lưu vân doanh trại 6 vị, thủ lĩnh Lam Vân Khê bên ngoài, còn có nhất vị tọa trấn lão doanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?